Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 880, xem thường. Bành, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Dù là hắn bay ra ngoài phương hướng mấy cái địa quật người tránh cực nhanh, vẫn bị đâm đến xương cốt vỡ vụn, thổ huyết mà chết. Hô, hô, hô, Già Lâu Đạt có chút thở hào hển. Có thể bị hắn đánh bay ra ngoài Bách Lý Thanh Phong lại là lung lay đầu. Lại lần nữa bò lên. Thấy cảnh này, Già Lâu Đạt hô hấp có chút cứng lại. Có thể theo trong cơ thể thánh linh lực lượng không ngừng tràn vào. Trong mắt của hắn rất nhanh lại lần nữa hiện ra hung quang. Ta liền không tin ngươi thật giết không chết. Ầm ầm, nương theo lấy song khí càn quét. Mới một đợt thế công lại lần nữa bộc phát. Trong tay hắn chiến đao phảng phất hóa vì mưa to gió lớn, điên cuồng hướng Bách Lý Thanh Phong chém xuống. Lực lượng của địch nhân phảng phất vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, ta nhiều nhất một cái giờ liền sắp không kiên trì được nữa. Một khi không kiên trì nổi, hắn cũng chỉ có thể thiêu đốt hết thảy, được ăn cả ngã về không. Cách làm này có lẽ có như vậy một chút hy vọng xoay chuyển càn khôn. Chỉ khi nào thất bại, hắn cuối cùng rồi sẽ chơi với lửa, có ngày chết cháy, chôn vùi tính mạng của mình. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được còn thừa lại không ít lực lượng tinh thần. Ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở tầm 10 cây số bên ngoài cánh cửa không gian bên trên. Không phải cánh cửa không gian trên không cái kia phiến thuộc về Tử Vong Thần Quốc độ, mà là cánh cửa không gian. Hắn dự định một lần nữa phục khắc Bất Hủ Thần Đế chém giết huyết thần một màn cảnh tượng. Bất Hủ Thần Đế bởi vì thế giới lực lượng ngăn trở vô pháp giáng lâm đến thế giới này. Nhưng, hắn có thể tiến vào song tháng giới. Từ song tháng giới bên trong dẫn tới Bất Hủ Thần Đế lực lượng, cho Tử Vong Chân Thần một kích chí mạng. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm, một khi vô ý càng có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn có nửa bước tinh thần cảnh tại, đồng thời cách cánh cửa không gian rất gần, cho dù thật xuất hiện cái gì khống chế không nổi ngoài ý muốn, chỉ cần hắn lui nhanh, cuối cùng tình cảnh sau cùng có thể có được Tử Vong Thần lực lượng liên tục không ngừng viện trợ ra. Lâu Đạt cùng chết xuống dưới sẽ tốt hơn nhiều. Thử một lần. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể thoáng khôi phục vạn năng tế bào dẫn bảo. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, mang theo hạo đãng uy năng một đao chém xuống. Già Lâu Đạt trực tiếp bị cỗ này lực bộc phát lượng đẩy lui, tung bay. Bởi vì hắn cùng Già Lâu Đạt hai người liều mạng tranh đấu, bộc phát ra đi lực lượng từng vòng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, đem phạm vi hơn 100 mét phạm vi hóa thành đất chết, khiến cho hắn bốn phía trừ rải rác một chút đại kỵ sĩ cấp cường giả bên ngoài, cũng không có cái khác người. Thừa dịp này cơ hội, dưới chân hắn tốc độ bộc phát, đất đá tung bay lúc như là như đạn pháo hướng cánh cửa không gian phương hướng phóng đi. Ngươi đi được sao? Bị đánh bay, Già Lâu Đạt thân hình thánh quang lưu chuyển, bắn tung tóe kiếm khí đối với hắn tạo thành tổn thương, tại thánh linh lực lượng chữa trị hạ rất nhanh hoàn nguyên. Hắn đuổi sát Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa xua đuổi. Một lát, Già Lâu Đạt đã từ Bách Lý Thanh Phong mục tiêu liên tưởng đến cái gì, muốn chạy trốn hồi song tháng giới. Hắn nhìn một chút tự cánh cửa không gian trên không thuộc về Tử Vong Chân Thần liên tục không ngừng bắn ra mà xuống thánh linh lực lượng. Cứ việc có cánh cửa không gian tồn tại, có thể cách xa nhau một cái thế giới tình huống dưới, Tử Vong Chân Thần có khả năng ném xuống thánh linh lực lượng số lượng vẫn cực kỳ có hạn. Như lại duy trì loại này cường độ cao chiến đấu, không ra một giờ, Tử Vong Thần sợ đã muốn không chịu nổi gánh nặng. Mà một khi không có Tử Vong Thần liên tục không ngừng thánh linh lực lượng quán chú, lấy hắn Già Lâu Đạt bản thân thực lực, căn bản gánh không được cái này nhân loại một vòng bộc phát. Vì vậy, hắn muốn trốn về cánh cửa không gian. Chính hợp ý, mang theo loại ý nghĩ này, tốc độ của hắn đều thoáng chậm lại a nửa phần. Từ đầu đến cuối duy trì sau lưng Bách Lý Thanh Phong 100 mét có hơn. Một đuổi một chạy, giữa hai bên cùng cánh cửa không gian 10 cây số khoảng cách bị nháy mắt vượt qua. Không có nửa phần do dự, Bách Lý Thanh Phong thân hình quyết định thật nhanh xông nhập cánh cửa không gian bên trong. Rất tốt, tử kỳ của ngươi đến. Già Lâu Đạt mang trên mặt cười lạnh, không chút do dự đi theo Bách Lý Thanh Phong tiến nhập cánh cửa không gian. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong vượt qua cánh cửa không gian. Cương vừa bước vào song tháng giới sát na, trên bầu trời một cỗ kinh khủng năng lượng đã bắt đầu thai nghén. So với tại bắn ra tại thiên hoang giới cánh cửa không gian trên không cái kia phiến thần quốc, cỗ này tự trên bầu trời dựng dục lực lượng ẩn chứa uy áp cường thịnh mấy lần. Dù là nó chưa triệt để thai nghén thành hình, vẻn vẹn phát ra uy áp chấn động, liền để Bách Lý Thanh Phong có một loại tại mấy chục cây số bên ngoài trực diện biển động cảm giác. Cái loại cảm giác này đủ để cho bất kỳ một cái nào tâm trí không kiên người quay người đào mệnh. Như vậy, liền nhìn suy đoán của ta có phải hay không thật. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt ngay tại ngoài, trăm thước tản ra từng vòng sóng lăn tăn cánh cửa không gian. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp thi triển, quen thuộc trình tự chợt lóe lên. Bách Lý Thanh Phong phân ra tinh thần trực tiếp tiến vào bất hủ thần đế cái kia phiến hoàn toàn do vô số tinh thần ý chí tạo dựng mà thành thần quốc ở trong. Hô, lại tới, lần này thật có chút khẩn trương. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, tựa hồ là thiết trí chuyên môn nhắc nhở thủ đoạn, lại hoặc là làm vì thần quốc người chúa tể đối với thần quốc nội bộ biến hóa đâu đâu cũng có. Bách Lý Thanh Phong đến thứ nhất thời gian dẫn tới bất hủ thần đế ẩn chứa thần uy ánh mắt. Đồng thời nương theo lấy còn có hư không bên trong viên kia liệt dương bên trên đủ để thiêu hủy hết. Thầy khủng bố quang huy, nhưng lại tại cái này đạo quang huy sắp chân chính đem Bách Lý Thanh Phong ý thức thiêu hủy. Khu trục lúc, bất hủ thần đế phảng phất đã nhận ra cái gì. Tinh thần dừng lại, sau một khắc. Ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung trên người Bách Lý Thanh Phong. Trọn vẹn một giây, cảm giác được bất hủ thần đế lần này tựa hồ có chút không giống. Thế mà không có thứ nhất thời gian công kích hắn. Bách Lý Thanh Phong theo lễ phép cùng thân mật, vẫn là truyền lại, mỉm cười, cảm xúc đánh âm thanh chiêu hô. Ngươi tốt, kẻ xúc phạm thần, ngươi đang xem thường bản tọa. Kép ngoặc kép chấm hỏi. Bách Lý Thanh Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn rõ ràng rất lễ phép, rất thân mật. Làm sao mặt mỉm cười vẫy gọi hô đều sẽ bị nhìn thành xem thường rồi? Bản tọa sinh ra viễn cổ, đến nay trải qua chẳng biết bao nhiêu năm lâu đời tuế nguyệt, chưa từng có qua một nhân loại như vậy dám can đảm hết lần này đến lần khác khiêu khích. Bách Lý Thanh Phong có chút vô tội, có chút oan uổng, làm sao lần này bất hủ thần đế đột nhiên liền trở nên không theo lẽ thường ra bài rồi. Rất tốt, bản tọa đều đã quên cuối cùng là một loại gì cảm giác. Không thể không nói, ngươi thành công đem bản tọa khí cười. Khí cười, vậy ngươi đến cùng là cao hứng hay là không cao hứng? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng, ngoặc kép. Bất hủ thần đế lần nữa cấp ra một giây đồng hồ trầm mặc. Sau một khắc, một loại không thể diễn tả, không thể giải thích, không thể tin khủng bố tại thần quốc ở trong điên cuồng ấp ủ. Loại này khủng bố, loại này kinh hãi, loại này hủy diệt, sao Bách Lý Thanh Phong cảm ứng được bất kỳ lần nào nguy hiểm đều muốn to lớn vô số lần. Nếu như nói lúc trước hắn cảm thụ nguy cơ là núi lở, là biển động, là núi lửa bộc phát, là thiên địa tự nhiên phẫn nộ gào thét nhân loại đương thời thật sâu bất lực. Như vậy lần này, là siêu tân tinh bộc phát, một viên gần trong gang tấc siêu tân tinh bộc phát. Núi lở, biển động, núi lửa bộc phát tạo thành thiên địa tai nạn có lẽ sẽ cho thế giới loài người mang đến tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến vô số người trôi dạt khắp nơi. Nhưng ít ra, nhân loại còn có thể còn sống, cũng tại hủy diệt phế tích bên trên trùng kiến văn minh. Nhưng một viên siêu tân tinh bộc phát, loại lực lượng kia là đối với viên này tinh thần, chỉnh cái tinh hệ, nhất nguyên bắt đầu chôn vùi cùng phá hủy, liền ở lại tinh thần cũng không có, liền toàn bộ hệ hành tinh đều bị dập tắt, cho dù nhân loại lại thế nào ương ngạnh cầu sinh, chủng tộc hủy diệt, văn minh diệt tuyệt cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Lưu cho bọn hắn chỉ có thâm trầm nhất tuyệt vọng. Chủ ta bớt giận, ta nguyện trở thành chủ ta kiếm trong tay, dẹp yên sở hữu chủ ta bất mãn sự tình, chỉ cầu chủ ta có thể bình ngưng lửa giận. Vĩ đại chủ, thế gian toàn bộ sinh linh đều nên tại của ngài vĩ đại trước mặt thành kính cúng bái. Bất luận cái gì không quỳ xuống người đều vì dị đoan. Cảm nhận được loại này thâm trầm tuyệt vọng cùng khủng bố, thần quốc một người trong đó cái cường đại tinh thần sôi trào cuồn cuộn đứng lên, không ngừng ca tụng, khẩn cầu, đáng sợ. Ở đây loại khủng bố cùng tuyệt vọng kiềm chế dưới, Bách Lý Thanh Phong vội vàng cắt ra thánh linh vĩnh sinh pháp cùng hắn thần quốc kết nối. Dọa người, mà bất hủ thần đế lần này thế mà không có đuổi theo. Hắn tùy ý Bách Lý Thanh Phong bỏ dở cùng thần quốc không gian liên hệ. Một hồi lâu, loại kia phảng phất siêu tân tinh tinh bảo giống như khí tức hủy diệt thoáng thu liễm. Nhưng không có chút nào tiêu tán, ngược lại chuyển hóa thành một loại càng thâm thúy, càng kinh khủng, càng tuyệt vọng hơn kiềm chế cùng khí tức hủy diệt. Bản tọa nói qua, trừ phi ngươi vĩnh thế không đặt chân song tháng giới, nếu không, khi ngươi lần tiếp theo tiến đến lúc, chính là bỏ mình ngày. Bất hủ thần đế tư duy tại hủy diệt bên trong tản ra. Có thể nhân loại kia làm sao làm? Hắn lời nói này tài vừa nói xong, hắn chỉ chớp mắt, thế mà liền chạy tới song tháng giới đến rồi. Đây là loại nào xem thường? Đây là loại nào nhục nhã? Đây là loại nào khiêu khích? Thế giới sỉ nhục xuyên qua bất hủ thần đế toàn thân, chí tôn thần kiếm. Sau một khắc, bất hủ thần đế tự cái kia liệt dương giống như trong cung điện đứng dậy, cường đại lực lượng xuyên qua thần quốc trực tiếp rót vào chuôi này tản ra, liền hắn biến thành liệt dương quang huy đều không thể che đậy. Chí tôn thần kiếm bên trên, hủy diệt đi, ong ong. Thần kiếm kịch chấn, hưu, vô số đạo kiếm khí giống như từng khỏa trở đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Tự bất hủ thần đế thần quốc ở trong từ từ bốc lên. Vượt qua không gian, vượt qua thời gian, nhân loại kia, hết thảy, ngoặc kép, bất hủ, giống như thật sự tức giận. Bách Lý Thanh Phong thu hồi tinh thần, hắn cảm giác sự tình giống như có điểm nghiêm trọng. Sợ hãi, lúc này, một cái to lớn rộng rãi thanh âm trong hư không vang vọng. Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, tại hắn phân thần tại thánh linh vĩnh sinh pháp cấu tạo thần quốc không gian lúc. Hư không bên trong dĩ nhiên đã xuất hiện một đạo toàn thân trên dưới tràn ngập tại áo bào đen bên. Trong, tản ra hạo đãng thần uy thân ảnh, tử vong. Lại một thanh âm sau lưng Bách Lý Thanh Phong cánh cửa không gian phương hướng vang lên. Là già lâu đạt, hắn đã từ cánh cửa không gian chỗ thiên hoang giới truy sát mà tới. Giờ phút này, già lâu đạt, cùng lơ lửng tại hư không bên trong cái kia phiến từ tử vong chân thần ngưng tụ mà ra một đạo chân. Thân đồng thời hắc diễm lấp lánh, ở trên bầu trời cái kia phiến thần quốc hư ảnh chiếu rọi. Lực lượng tôn nhau lên cùng sáng, tử vong chân thần, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lập tức minh bạch, muốn hỏng việc, hắn xem thường thiên hoang giới tại tử vong chân thần trong lòng địa vị. Tử vong chân thần, thế mà chân thân đích thân đến,